Ngạo Thế Đan Thần, chương 2942, Tử Sắc Hương Say. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trong lòng yên tâm rất nhiều, quả nhiên có như thế một chỗ, chính là không biết có phải hay không là cùng Linh Thông Quỷ nói một dạng. Một người bạn nói cho ta biết ta bằng hữu này tin tức phi thường linh thông. Trầm Tường nghĩ Linh Thông Quỷ khẳng định có phi thường năng lực đặc thù, có thể biết rất nhiều chuyện, hắn cũng không biết Linh Thông Quỷ loại năng lực này là cái gì. Vạn Đạo Lăng Mộ mặc dù là Ngạo Thế Đạo Tổ kiến tạo, thế nhưng đang xây tạo Vạn Đạo Lăng Mộ trước khi, nơi này liền có một Ngạo Thế Thần Lăng, cho nên Ngạo Thế Đạo Tổ mới có thể đem nơi này mệnh danh là Vạn Đạo Lăng Mộ. Ngạo Thế Long Tổ nói, Ngạo Thế Thần Lăng bên trong vô cùng nguy hiểm, bất quá đây chỉ là đối với chúng ta loại này Ngạo Thế Cảnh mà nói, ngươi bây giờ chỉ là Tôn Tổ Cảnh Hậu Kỳ, tiến nhập bên trong cũng không có vấn đề gì, nhưng lại có thể sợ bị Ngạo Thế Cảnh công kích. Cái này quả nhiên cùng Linh Thông Quỷ nói một dạng. Thế nhưng, ngươi trăm triệu không thể ở bên trong đột phá, một khi ngươi ở bên trong bước vào Ngạo Thế Cảnh, như vậy ngươi vừa thành hình Ngạo Thế Chi Hồn nhất định sẽ trong nháy mắt trở về đến Tôn Tổ Cảnh Hậu Kỳ cái loại này trạng thái. Ngạo Thế Long Tổ nói, loại chuyện này xác nhận qua sao? Trầm Tường nghĩ cái này phế vật không thể tưởng tượng nổi. Ta và Ngạo Thế Long Ma đều trong so chiêu, ta lúc đầu cùng Ngạo Thế Long Ma chiến đấu, liền lầm vào bên trong, đều bị đánh hồi Tôn Tổ Cảnh Hậu Kỳ, cái này thiên chân vạn xác. Ngạo Thế Long Tổ nói, tốt vào lúc đó thời gian ta chỉ là Ngạo Thế Huyền Giai mà thôi. Ngạo Thế Cảnh có 3 cái cảnh giới thứ nhất chính là Huyền Giai, tu luyện ra Ngạo Thế Huyền Thể chính là Huyền Giai, sau đó là Thánh Giai, điều này cần tu luyện ra Ngạo Thế Thánh Thể, sau cùng chính là Thần Giai, đây là Ngạo Thế Cảnh cuối cùng cảnh giới. Như vậy Long Tổ ngươi bây giờ là Ngạo Thế Cảnh tu vi gì? Trầm Tường hỏi, Ngạo Thế Long Ma chỉ là Ngạo Thế Huyền Thể Đại Thành mà thôi, mà ta là Ngạo Thế Thánh Thể Sơ Thành, cho nên ta nếu so với hắn lợi hại rất nhiều, phong ấn của ta hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp phá vỡ. Ngạo Thế Long Tổ nói, mà Ngạo Thế Đạo Tổ cùng Ngạo Thế Tà Tổ đều là Ngạo Thế Thánh Thể Đỉnh Phong. Bọn họ cũng không có tu luyện ra thần thể sao? Trầm Tường còn tưởng rằng Ngạo Thế Đạo Tổ cùng Ngạo Thế Tà Tổ đều đã đạt đến Ngạo Thế Cảnh Đỉnh Phong. Nói dễ vậy sao, ta Thánh Thể Sơ Thành nhiều năm, đều khó khăn lấy tu luyện tới Đại Thành Cảnh Giới, chớ nói chi là đến đỉnh núi. Mà thần thể, phi thường gian nan, có hay không thần thể cảnh giới này tồn tại còn rất khó nói đây. Ngạo Thế Long Tổ nói. Cho nên người nghìn vạn không muốn tại Ngạo Thế Thần Lăng bên trong đột phá, bên trong thế nhưng Ngạo Thế Cảnh Lăng Mộ, Ngạo Thế Cảnh tiến vào, nhất định sẽ tu vi quay ngược lại. Ừ, ta nhất định sẽ nhớ. Trầm Tường gật đầu nói. Hiện tại Ngạo Thế Tà Tổ tình huống thế nào? Ngạo Thế Tà Tổ thế nhưng tiêu hao số lớn tinh lực bồi dưỡng phía ngoài thế lực, nếu không phải là có ngươi ở đây, hắn chiêu này nhất định sẽ phi thường thành công. Cho nên hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi. Ngươi nếu là có thể bước vào Ngạo Thế Cảnh, tu luyện ra mình Ngạo Thế Chi Hồn, nhất định có thể đối phó hắn bồi dưỡng được những thứ kia binh tôm tướng cá. Ngạo Thế Long Tổ nói. Góc truyện audio.com. Chỉ cần tu luyện ra Ngạo Thế Chi Hồn, là có thể bước vào Ngạo Thế Cảnh, lực lượng đề thăng rất nhiều lần. Nếu là tu luyện nữa ra Ngạo Thế Huyền Thể, vậy thì càng thêm đáng sợ, thì có Ngạo Thế Long Tổ thực lực. Mà thôi Trầm Tường trên người các loại đồ vật, hắn nếu là tu luyện ra Ngạo Thế Huyền Thể, vậy khẳng định rất khó lường, nói không chừng nếu so với Ngạo Thế Long Tổ mạnh hơn rất nhiều. Long Tổ, ngươi có biện pháp nào giúp Long Đằng Vân tiền bối khôi phục tu vi sao? Trầm Tường hỏi, đối với chuyện này hắn cũng rất lo lắng, Long Đằng Vân như là tiếp tục như vậy, nhất định sẽ tiêu cực. Qua một thời gian ngắn ngươi đem hắn mang tới chỗ của ta, ta xem một chút có thể hay không giúp hắn một chút. Ngạo Thế Long Tổ nói, ta nhất định sẽ tận lực giúp hắn, thậm chí giúp hắn bước vào Ngạo Thế Cảnh, chỉ bất quá được sử dụng Ngạo Thế Tà Tổ phương pháp mới được. Ngạo Thế Tà Tổ phương pháp chính là cung cấp nửa tàn ngạo hồn, đây đúng là một cái rất nhanh phương pháp. Hiện tại những thứ kia ác thế lực cự đầu không biết đều đang làm gì, bọn họ đều đã là Ngạo Thế Cảnh. Trầm Tường nói, chắc là nghĩ biện pháp giúp Ngạo Thế Long Ma bài trừ phong ấn, sau đó khiến Ngạo Thế Long Ma đi vào nơi này áp chế ta. Ngạo Thế Long Tổ nói, hoặc là bọn họ cái này mới vừa tiến vào Ngạo Thế Cảnh ra hỏa cùng nhau tiến đến. Hiện nay có truyền thuyết nói Ngạo Thế Long Ma đã bài trừ phong ấn, bởi vì cái kia đại tế thì đã đi vào nơi này. Trầm Tường trước khi cũng hỏi qua Linh Thông Quỷ cũng không xác định Ngạo Thế Long Ma có phải thật vậy hay không phá vỡ phong ấn. Ngạo Thế Long Ma nếu là có thể phá vỡ phong ấn, trước tiên nhất định là tiến nhập cái này ở đây tĩnh dưỡng, bởi vì trong này có hắn nói cần đại lượng tà lực. Một khi hắn tiến đến, động tĩnh nhất định sẽ phi thường to lớn, không có khả năng chỉ biết có truyền thuyết. Ngạo Thế Long Tổ nói, kia đại tế ti tiến đến, ta nghĩ có thể là đại tế ti có nhiệm vụ trọng yếu, phải tiến nhập phương diện này. Mà ngạo thế long ma đã tiến nhập phá phong giai đoạn, nói cách khác ngạo thế long ma muốn phá vỡ phong ấn chỉ là vấn đề thời gian, đại tế ti đã hoàn thành phá phong toàn bộ công tác, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, phong ấn chỉ biết giải trừ. Ngạo thế long tổ chân mày nhíu chặt, bởi vì đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Thấy ngạo thế long tổ thần sắc ngưng trọng như thế, trầm tường cũng hiểu được rất áp lực, nếu là ngạo thế long ma tiến đến, tình huống sẽ phi thường không xong. Long tổ ta đi trước ngạo thế thần lăng bế quan một đoạn thời gian, ta cần luyện chế một ít đan, ở bên trong là an toàn nhất. Trầm tường nói, ngươi đi trước đi, ngạo thế long tổ gật đầu nói. Trầm tường xuyên qua vạn tử chi địa sau, thấy một mảnh màu tím thảo nguyên, nơi này thảo toàn bộ là màu tím, mà lúc này vừa lúc là buổi tối, cái này màu tím thảo tản mát ra từ quang nhàn nhạt. Liếc mắt nhìn sang, dạ quang tử sắc thảo nhi tại gió nhẹ hiu hiu hạ lay động. Rất là xinh đẹp, trầm tường nhìn không khỏi xuất thần. Xuyên qua vạn tử chi địa, dĩ nhiên đi tới một cái như thế tốt địa phương. Ta còn tưởng rằng vạn đạo lăng mộ bên trong chỉ thất thải xâm lâm tương đối xinh đẹp, không nghĩ tới nơi này cũng không lại. Trầm tường tiến nhập kia phiến tử sắc thảo nguyên, lúc này hắn rơi xuống đất ngửi được một trận hương thơm. Góc chuyện audio.com Kia cổ nhàn nhạt mùi thơm khiến hắn nhất thời thất thần, kia cổ hương vị thấm vào ruột gan, khiến hắn nhất thời mê say trong đó, hắn một sinh trong sung sướng nhất các loại cảm giác tuân sát giữa sông lên đầu. Ngay hắn nghĩ mãnh hút mấy cái thời điểm, bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc vội vàng phóng xuất ra không gian chi lực để cho mình cùng cái này phiến tử sắc thảo nguyên cắt đứt ra. Thật là đáng sợ, ta thiếu chút nữa đã bị mê huyễn. Trầm tường khó có thể hình dung vừa mới cái loại này cảm giác nguy hiểm, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn cũng rất hưởng thụ trầm luân trong đó, hắn nghĩ nếu là mình không có phát hiện, có thể sẽ cả đời bị lạc ở chỗ này. Hồi tưởng lại vừa mới cái loại này nguy hiểm, hắn không khỏi một tiếng mồ hôi lạnh, khiến hắn biết đến đáng sợ chính là, hắn tiến nhập còn muốn hít một hơi cái loại này hương khí, cái này dĩ nhiên là sâu trong tâm linh mạnh phi thường liệt nhu cầu, cái loại cảm giác này xông tới, để hắn cả người giống như con kiến bò, vô cùng khó chịu, dĩ nhiên thành nghiện. Cách chương.